27 La Mã, xem tướng, gồm 3 phần: lời dẫn, xem tướng, lòng tin. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Phật pháp vốn bình đẳng, bậc cao đức đồng cảm nhận. Phàm phu theo nghiệp dẫn, nên thọ báo có muôn vàng. Tâm cảnh trái nhau, khổ vui sai khác, như sắp ấn xuống bùn, ấn xong thì đường nét hiện. Tướng nghiệp đã phân, thì nhìn hiện báo có thể biết. Cho nên, người và loài vật có thể nhận biết nhờ tiếng nói, người hồ và hán nhận dạng qua vóc hình, kẻ hèn người sang có tôn ti phân biệt, thánh phàm khác nhau ở điều thiện ác. Số 2 nhỏ, xem tướng. Kinh Chánh Kiến ghi rằng, bấy giờ trong pháp hội của Đức Phật, có vị tỳ kheo tên là Chánh Kiến, mới thọ đại giới, nên trong lòng còn nghi rằng, Phật nói có cuộc sống đời sau, nhưng người chết rồi không về báo lại thì làm sao biết? Tỳ kheo chưa kịp hỏi, Đức Phật đã biết và bảo rằng, này các tỳ kheo, thí như cây kia sanh ra từ một hạt giống, và nhờ bốn đại mà nảy mầm, thành thân, mọc cành ra lá, rồi phát triển thành một cây lớn. Cây lại sanh quả, quả lại thành cây, tăng trưởng theo năm tháng, tạo nên vô số như thế. Đức Phật hỏi, này các tỳ kheo, nếu muốn gom tất cả thân, cành, lá, hoa, trái, trở về hạt giống như ban đầu, liệu có được không? Các tỳ kheo thưa, bạch Thế Tôn, không thể được. Cây luôn biến đổi, dần dần sẽ mục nát, thì hạt giống lại sanh, trở thành cây to lớn. Sự sanh trưởng, biến đổi tương tục, cuối cùng mục nát, không thể trở lại thành hạt giống ban đầu. Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, sự sanh tử cũng như vậy, vốn do ngu si phát sanh, luân chuyển hòa hợp, thần thức biến đổi qua 12 nhân duyên, tùy theo hành nghiệp dẫn dắt, nên có cha mẹ, rồi thọ nhận thân thể. 12 nhân duyên là 12 điều kiện liên kết làm nhân quả cho nhau, hình thành sự sanh tồn và hoại diệt của các loài hữu tình. Đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Nên không thể trở lại thần thức ban đầu và cũng không về báo lại. Thí như người thợ luyện kim, luyện quặng để thành sắt thép, nấu chảy sắt thép để đúc thành vật dụng. Vậy vật dụng ấy có thể trở thành lại quặng được không? Chánh Kiến thưa, thật không thể được. Đức Phật bảo, thần thức biến chuyển, trụ tại thân trung ấm, giống như quặng đã thành sắt thép, thác vào thai mẹ, thọ nhận thân mới, giống như sắt thép đã thành vật dụng, hình thể thay đổi, nên không thể trở lại thức ban đầu. Vì vậy, thức thọ nhận thân người, lại có cha mẹ. Đã có cha mẹ, thì có 6 ngăn bích. Một là trụ tại thân trung ấm, không thể trở lại. Hai là theo nghiệp thọ thân ở trong bào thai. Ba là mới sanh ra đau đớn, nên quên hết chuyện xưa. Bốn là vừa sanh ra liền chạm đất, nên những hiểu biết ngày trước không còn, phát sanh nhận thức mới. Năm là sanh ra liền đắm trước ăn uống, nên những hiểu biết ngày trước không còn. Sáu là sanh ra lớn lên, huân tập điều mới, quên lãng điều cũ. Đức Phật lại bảo, này các tỳ kheo, thần thức nương vào thiện ác, khi chết theo nghiệp, nên sự thấy biết chẳng giống như cũ, và thân không thể khôi phục cái biết khi xưa. Vì vậy, không thể hồi báo với quyến thuộc. Nếu người chưa có đạo ý, tức tâm cầu đạo vô thường, không có tịnh nhãn, khi chết thì thức lìa thân, biến chuyển tùy theo hành nghiệp, lại thọ thân khác, không thể về báo được. Thí như đêm tối không trăng, đem vật có 5 màu để trong chỗ tối, dù ngàn vạn ức người cũng không thể nhìn thấy vật ấy. Nhưng nếu có người cầm đuốc soi sáng, thì tất cả mọi người đều phân biệt rõ ràng 5 màu. Như người ngu si bị tối tâm che lấp, chưa chứng tuệ nhãn. Tuệ nhãn là mắt trí tuệ của hàng nhị thừa chứng được, cũng tức là trí tuệ rõ suốt được các pháp bình đẳng, tánh không, chiếu rõ được chân tướng của các pháp, cứu độ chúng sanh đến bờ giác. Đọa vào đường ác, xoay vần qua lại, cũng như đêm tối không trăng, mà muốn nhìn thấy vật có năm màu, quyết không thể được. Nếu người tu hành tụng kinh trì giới, thâu nhiếp tâm ý, cũng như cầm đuốc soi chiếu để thấy vật, thí như không tay mà muốn viết chữ, mù mắt mà đòi nhìn, sâu kim nơi chỗ tối, tìm lửa ở trong nước, hoàn toàn chẳng được. Này các tỳ kheo, hãy chuyên tâm trì kinh giữ giới, tư duy kỹ sanh tử vốn từ đâu đến, cuối cùng về đâu, thì thân tâm thanh tịnh, phiền não đoạn trừ, điều nghi được giải. Chánh kiến nghe xong, hoan hỷ thọ trì. Kinh A Dục Vương Thái Tử Pháp Ích Hoại Một Nhân Duyên ghi rằng, trong sáu đường, mỗi đường có những tướng trạng khác nhau. Một, tướng địa ngục. Căn nguyên con người, trôi dạt sanh tử, nổi chìm tới lui, ở trong năm đường, chết kia sanh đây, đều có nhân duyên. Nay ta nói rõ tướng trạng từng người, bước đi nghiêng ngả, không tự hay biết, thích xem huyễn hoặc, thường vui hay quên, cử động nhẹ nhàng, rong chơi đồng trống, người đó đến từ địa ngục đẳng hoạt, tức địa ngục sống chết liên tục. Tội nhân trong ngục này mỗi khi gặp nhau thì cấu xé bằng móng sắt, làm cho thân thể tả tơi mà chết. Gặp cơn gió mát thổi qua, phút chốc sống lại, rồi tiếp tục chịu khổ. Đây là địa ngục thứ nhất trong tám địa ngục nóng. Cơ khớp đau nhức, ngủ hay giật mình, mộng thấy điềm dữ, là người đến từ địa ngục dây đen. Địa ngục dây đen là địa ngục có dây sắt làm dấu trên thân thể tội nhân, theo đó mà cưa xẻ. Đây là địa ngục thứ hai trong tám địa ngục nóng. Mắt trợn, tóc thô, răng dài, ưa giận, tiếng đục, bệnh nặng, là người đến từ địa ngục hợp hội. Là địa ngục nơi có những hình phạt đặc biệt, ép xương cho thịt tội nhân nát nhừ ra. Đây là địa ngục thứ ba trong tám địa ngục nóng. Lớn tiếng cao giọng, không biết xấu hổ, ưa đánh chửi nhau, chẳng biết thật giả, nằm ngủ thở than, mộng thường kêu hoảng, người đó đến từ địa ngục khóc la, là địa ngục thứ tư trong tám địa ngục nóng. Thường hay buồn khóc, lên cao nhìn xa, gây gỗ người nhà, không biết quen lạ, lời nói sân hận, nhịn đói nhiều ngày, người đó đến từ địa ngục khóc lớn, là địa ngục thứ năm trong tám địa ngục nóng. Mình to, chân nhỏ, gân cốt yếu suy, tiếng thường tắc nghẹn, giọng như ngói bể, lòng không hiếu thuận, tinh thần bất định, người này đến từ địa ngục A Tỳ, là địa ngục thứ tám trong tám địa ngục nóng. Thân thể thô xấu, chịu khổ rét lạnh, thích nóng luôn khát, ganh ghét sẻn tham, thấy người bố thí, lòng sanh não phiền, người đó đến từ địa ngục thiêu nướng, là địa ngục thứ sáu trong tám địa ngục nóng. Thấy lửa sợ hãi, nhưng thích sưởi ấm, đi đứng tùy tiện, chẳng kể thời nghi, việc xong hối hận, nhưng lại muốn làm, người đó đến từ địa ngục thiêu lớn. Địa ngục thiêu lớn là địa ngục thứ bảy trong tám địa ngục nóng. Mắt nhỏ hay sân, quên điều đã nhận, việc làm thấp hèn, tâm địa chẳng rộng, thấy lớn sanh sợ, nhìn nhỏ lại vui, người đó đến từ ngục ư bát la, là một trong tám địa ngục lạnh. Địa ngục này khí lạnh rất dữ dội, toàn thân tội nhân đều bị bầm xanh như màu hoa ư bát la, nên gọi là địa ngục ư bát la. Mắt đỏ, mình xấu, thường thích đấu tranh, phỉ báng thánh hiền, là bậc đắc đạo, đêm ngày tìm xét việc xấu của người, người đó đến từ ngục bát đầu ma, là một trong tám địa ngục lạnh. Trong ngục này toàn là màu đỏ như màu hoa bát đầu ma. Mắt có ba góc, bất hiếu mẹ cha, sanh ra Đoản Mạng, là người đến từ ngục Câu Mâu Đà, là một trong 8 địa ngục lạnh. Trong ngục này toàn là màu hồng như màu hoa câu vật đầu, thích mang dao nhọn khiêu khích đánh nhau, ắt bị người giết, là người đến từ địa ngục Bân Trì, là một trong 8 địa ngục lạnh. Ngục này toàn là màu trắng như màu hoa phân đà lợi, mình đầy ghẻ lát, hơi miệng hôi hám, không có người thân, nên biết người này đến từ ngục khoáng, là địa ngục nằm rải rác trong hư không hay đồng trống, tùy theo tội nghiệp của mỗi người chiêu cảm mà có. Thân hình to lớn, bước đi yếu ớt, tóc ít da mỏng, bệnh tật liên miên, thấy người liền sân, tham ăn không chán. Người này đến từ địa ngục đông lửa, da trắng mắt xanh, nói phun nước dãi, chẳng có ngọn ngành, thích chơi đất cát, nhìn thấy bùn lầy, ưa nằm lên trên. Người đó đến từ địa ngục sông Tro, đầu rục mắt vàng, bị người ghét bỏ, gặp việc hoảng sợ, là người đến từ địa ngục rừng kiếm, tay thường cầm dao, nghe đấu liền vui, bị dao làm hại, là người đến từ địa ngục núi dao. Mình đen, cổ nghẹn, thích ở phòng tối, miệng thốt lời dữ, là người đến từ địa ngục Tro nóng. Sức yếu hụt hơi, không được tùy ý, những việc được mất, chẳng do mình định. Nếu gặp đồ tể, liền theo sát bên, nên biết người này từ ngục lột da. Vui giận bất thường, tự biết hối cải, thường hay tạ tội, chẳng để qua đêm, khiển trách tâm mình như bị hình phạt. Người đó đến từ địa ngục đánh cầu, thích ở chỗ dơ, ưa ăn thức dở, mặc đồ xấu xí, là người đến từ địa ngục phân tiểu. Dung mạo ghê rợn, lời nói hung hăng, ưa chê đánh người, từ ngục hương thơm. Nên xét hình mạo, biết từ đâu đến, để rồi xa lìa, như tránh kiếp thiêu. Là thời kỳ hỏa tai, trên trời xuất hiện 7 mặt trời, các tầng trời từ sơ thiện trở xuống đều bị kiếp hỏa thiêu đốt. Tướng trạng địa ngục, lược nói như thế. 2. Tướng súc sanh. Nói về súc sanh thọ thân sai khác, chuyên tâm xét nghĩ, không tạo duyên này. Nói năng chậm rãi, chẳng khởi sân si, kính nhường tôn trưởng, từ loài voi đến. Thân lớn hôi dơ, chịu được nóng lạnh, sân hận khó trừ, từ lạc đà đến. Đi xa ăn khỏe, chẳng ngại hiểm nguy, nhớ việc biết đúng, từ loài ngựa đến. Độ lượng biết ơn, giỏi chịu nóng lành, việc làm chẳng nhớ, từ loài trâu đến. To tiếng chẳng thẹn, lòng nhiều luyến ái, không phân phải trái, từ loài lừa đến. Không sợ lớn nhỏ, thường tham ăn thịt, làm việc dễ dàng, từ sư tử đến. Thân lớn mắt tròn, rong chơi đồng trống, ghét bỏ vợ con, từ loài cọp đến. Lông dài mắt nhỏ, ít có giận hờn, chẳng ở một nơi, từ loài chim đến. Tánh không tráo trở, thích việc giết hại, chỉ ưa hang gò, từ loài chồn đến. Giọng nhỏ yếu đuối, nhẹ nghiệp dâm dục, chẳng thương vợ con, từ loài sói đến. Không thích sắc đẹp, rình bắt kẻ gian, ngủ ít hay sân, từ loài chó đến. Thân thấp lông dài, tham ăn mê ngủ, chẳng thích chỗ sạch, từ loài heo đến. Lông vàng lăng xăng, thích ở núi rừng, tham ăn hoa quả, từ loài khỉ đến. Mặt mày gian dối, không hề ngại khó, thường hay phản phúc, từ loài quả đến. Đam mê sắc dục, tình nghĩa chẳng màng, tâm không ghi nhớ, từ bồ câu đến. Tính hay trái nghịch, luận biện nhẫn nại, bất hiếu mẹ cha, loài tu hú đến. Chẳng biết phép tắc và điều sai trái, suốt đời ngu si, từ loài dê đến. Ưa dối thích bàn, thân gần hào phú, mọi người thương mến, loài anh vũ đến. Hành động vội vàng, thích chốn đông người, nói năng rườm rà, loài chim sáo đến. Bước đi khoan thai, lòng đầy mưu kế, hại nhiều sanh vật, từ loài hạt đến. Thân nhỏ háo dâm, ý không chuyên định, thấy sắc mê đắm, từ chim sẻ đến. Mắt đỏ răng ngắn, nói phun nước bọt, nằm thì co thân, từ loài rắn đến. Lời đầy phẫn hận, chẳng xét nghĩa ân, miệng tuôn lời độc, từ chim trắm đến. Chim trắm là tên một loài chim, lông có chất cực độc. Độc cư tham ăn, giọng nói tắc nghẹn, đêm thường ít ngủ, từ loài mèo đến. Đào tường trộm cắp, tham tiền sợ hãi, chẳng biết lạ quen, từ loài chuột đến. Xem kỹ tướng mạo, biết rõ ngọn nguồn. 3. Tướng ngạ quỷ. Thân cao hay sợ, lông tóc quấn thân, áo quần dơ bẩn, từ ngạ quỷ đến. Dâm dật sang tham, ghét người thành tựu, chẳng ưa bố thí, từ ngạ quỷ đến. Bất hiếu mẹ cha, lớn nhỏ trong nhà, chạm liền tranh cãi, từ ngạ quỷ đến. Tâm không thành tín, việc làm vì mình, sức yếu trí hèn, từ ngạ quỷ đến. Tắc tiếng khàn giọng, giận dữ bất thường, thích ăn đồ nóng, từ ngạ quỷ đến. Của cải ít ỏi, nghèo nàn túng thiếu, người trí chê cười, từ ngạ quỷ đến. Nhà không thờ Phật, chẳng thích nghe pháp, dứt đường sanh thiên, từ ngạ quỷ đến. Không dạy vợ con, anh em chị em, mọi người ghét bỏ, từ ngạ quỷ đến. Sống đời cô độc, không người chăm sóc, chung quy thọ báo, chẳng lìa duyên xưa. Ý chí nhỏ hẹp, không thích trang sức, việc làm kém hèn, từ ngạ quỷ đến. Làm không kết quả, chỉ chuốc phiền muộn, bị người xua đuổi, từ ngạ quỷ đến. Việc làm thất bại, chẳng xét căn nguyên, không nghe can gián, từ ngạ quỷ đến. Chẳng thích chỗ vắng, ưa ở cầu xí, diện mạo bẩn thỉu, từ thần gió đến. Thần gió là vị thần quyến thuộc của Đức Thiên Thủ Quán Âm, được xếp vào 28 bộ chúng. Hình tượng của thần gió thì trên lưng có mang cái túi, hiện dáng vẻ như đang phát động ra gió. Thân lớn luôn vui, ham muốn ăn thịt, chỉ thích miếu thần, từ dạ xoa đến. Dạ xoa là loài quỷ ở trên mặt đất hoặc trong hư không, dùng oai thế não hại người hoặc giữ gìn chánh pháp. Đây là một trong 8 bộ chúng. Hay sân ưa đấu, thấy vật tham đắm, không thể lãng quên, từ dạ xoa đến. Người thấy rợn gáy, mắt nhìn đăm đăm, như mất vật gì, từ la sát đến. Thân ốm da mỏng, nhan sắc tươi hòa, nghe nhạc vui thích, càng thác bà đến. Càng thác bà là vị thần chuyên tấu nhạc trong các bữa tiệc ở thiên đình. Theo truyền thuyết, vị thần này có vua và quyến thuộc rất đông, không ăn thịt uống rượu, chỉ hưởng mùi hương. Ý thích phiêu bồng, thoa ướp hương thơm, có nhiều tài nghệ, càng thác bà đến. Thường thích ca múa, nam nữ sánh vai, nói trước cười sau, chân đà la đến. Chân đà la là bộ thứ 7 trong 8 bộ chúng. Tính tình mềm mỏng, hiểu rõ thời tiết, thường đoạn phiền não, chân đà la đến. Đây tướng ngạ quỷ, dạ xoa la sát. 4. Tướng Atula. Sau đây lượt nói tướng Atula, mặt vuông mắt tròn, tóc hoe thân vàng, biết đủ ngành nghề, Atula đến. Atula là một loại quỷ thần hiếu chiến của Ấn Độ, bị xem là ác thần và thường tranh đấu với trời đế thích. Nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ tự tin, gặp thù liền đánh, Atula đến. 5. Tướng người. Biết nơi sanh về, chấp chặt không quên, hiểu rõ sự nghiệp, từ cõi người lại, biết rõ hư dối, tự mình không làm, việc làm bình đẳng, từ cõi người lại. Lời thiện và ác, chẳng hề lãng quên, không tin gian dối, từ cõi người lại, tham dâm ganh ghét, tâm chấp khó bỏ, hiểu rõ tập tục, từ cõi người lại, tính tâm bố thí, rõ pháp, phi pháp, lòng không thiên vị, từ cõi người lại, chẳng phí thời gian, cũng không biến nhát, cung kính thánh hiền, từ cõi người lại. Nếu gặp sa môn, trì giới đa văn, dốc lòng phụng sự, từ cõi người lại. Cúng dường chư Phật, chánh pháp chúng tăng, tùy thời nghe pháp, từ cõi người lại. Nghe pháp biết rõ, thấy ác không làm, mau về niết bàn, từ cõi người lại. Đây là lược nói tướng mạo cõi người. 6. Tướng trời. Nương núi Tu Di có 5 tầng trời, tùy nghiệp đã tạo nên tướng chẳng đồng. Lưng nhỏ chân to thường hay cười mỉm, nên biết người này từ khúc thiên đến. Khúc thiên là vị trời thổi sáo, trụ ở viện Kim Cương Bộ, ngoài Mạn Đồ La Thai Tạng giới mật giáo. Thích lẻ nhiệm màu, vật chất thiếu thốn, sợ thấy đấu tranh, thi khí thiên đến. Thi khí thiên là vua cõi trời Đại Phạm thuộc sơ thiền cõi sắc. Phạm Thiên Vương tên là Thi Khí, rất tinh chánh pháp, thường gặp Phật ra đời. Da trắng cao to, dung mạo đoan chánh, không thích ánh lửa, kỳ bà thiên đến. Kỳ bà thiên là vị trời có thọ mạng dài lâu, hầu cận hai bên trời đế thích. Người luôn vui vẻ, nghe ác chẳng sợ, cũng không làm ác, hóa lạc thiên đến. Hóa lạc thiên là cõi trời thứ 5 trong 6 tầng trời cõi dục. Tư duy nhẫn khổ, khéo phân biệt nghĩa, hiếu kính mẹ cha, tỳ sa thiên đến. Tỳ sa thiên là vị trời thủ hộ Phật Pháp, trụ ở phía bắc núi Tu Di, trấn giữ phương bắc cõi Diêm Phù Đề. Không thích ngủ nhà, vui chơi rừng núi, chẳng màng nữ sắc, từ nhị thiên đến. Nhị thiên là tầng trời thứ 2 trong 4 tầng trời cõi sắc. Của cải tuy nhiều, sanh nhà tuy tiện, tâm ưa thanh tịnh, cõi tam thiên đến. Cõi tam thiên là tầng trời thứ 3 trong 4 tầng trời cõi sắc. Vì lìa hỷ của cõi thiền thứ 2 lại sanh lạc tỉnh diệu, nên gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ý thức của cõi này rất tỉnh diệu, nên gọi là lạc thụ. Làm theo ý mình, công việc chẳng thông, mong ước nguyện thành, vi ma thiên đến. Vi ma thiên là cõi trời thứ 3 trong 6 tầng trời cõi dục. Thích dâm bất chánh, không giữ vợ mình, bị quỷ sai khiến, tha hóa thiên đến. Tha hóa thiên là cõi trời thứ 6 trong 6 tầng trời cõi dục. Cung phụng cha mẹ, thường giữ phép tắc, theo người học hỏi, đâu xuất thiên đến. Đâu xuất thiên là cõi trời thứ 4 trong 6 tầng trời cõi dục. Phi pháp cầu đạo, tâm không tham tiếc, không thích tại gia, từ phạm thiên đến. Phạm thiên là vị trời ở tầng thứ 3 thuộc sơ thiền ở cõi sắc. Tâm muốn chân thật, ý ham ngủ nghỉ, không hiểu Phật pháp, vô tưởng thiên đến. Vô tưởng thiên là một trong các tầng trời cõi sắc, tức quả báo dị thục do tu vô tưởng định chiêu cảm. Chúng sanh 6 đường đều có căn nguyên, tánh hạnh sai khác, ý chí chẳng đồng.